Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173. Lên đường Bách Quốc chiến trường, đem đan dược giao cho Vạn Liên Vân bọn người, Mạc Thanh Vân lại cùng mọi người bàn giao một phen, liền trở lại chỗ mình ở, tu luyện. Sau đó mấy ngày, người Đỗ gia cử động, cùng Mạc Thanh Vân dự liệu không sai biệt lắm, thu liễm không ít, không tiếp tục đến phá trận. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng là rơi vào thanh tĩnh, toàn tâm yên lặng trong tu luyện. Đảo mắt, ba ngày sau, giờ khắc này, một cỗ khí thế cường hãn, bỗng nhiên tại Bích Ngọc Phủ bên trong tản mát ra. Đây là đan phủ nhị trọng khí tức, xích luyện tu vi đột phá đến đan phủ nhị trọng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Xích luyện tu vi đột phá, đối với tiếp xuống tiến vào Bách Quốc chiến trường tới nói, là một cái rất không tệ tin tức. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy rời đi tiểu viện, hướng phía xích luyện nơi ở tiến đến. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, lúc này lại một cỗ khí thế cường hãn tại Bích Ngọc Phủ bên trong tản mát ra. Đây là đan phủ cảnh khí tức. Bích Ngọc Phủ bên trong lại có người tu vi đột phá đến đan phủ cảnh, cảm ứng được mặt khác một cỗ khí thế cường hãn. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, tiếp lấy kinh hỉ nói, nghĩ không ra Vạn Thành chủ tu vi cũng đột phá đến đan phủ cảnh. Vạn Liên Vân tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng vui lòng nhìn thấy. Vạn Liên Vân tu vi càng cao, phát huy ra thất tinh phá sát trận uy thế cũng càng mạnh. Đến lúc đó, hắn cùng xích luyện tiến về Bách Quốc chiến trường về sau, cũng có thể yên tâm một chút. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới xích luyện tiểu viện. Hơi chờ đợi một hồi, xích luyện mặt lộ vẻ mừng như điên đi vào ra khỏi phòng. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, thiếu chủ, bây giờ lão nô tu vi đã đột phá đến đan phủ cảnh nhị trọng. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem Bích Ngọc Phủ bên ngoài những tên kia cho thu thập hết. Nghe xong xích luyện lời này, giờ phút này trong tiểu viện mọi người đều là biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, cười nhạt nói, đối phó người của Đỗ gia không cần phải gấp, bọn hắn chỉ là một chút con tôm nhỏ mà thôi, không cần để ý tới. Chân chính muốn để ý vẫn là kia La Viện. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, tất cả mọi người là liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân lại nói, còn nữa, giờ phút này cho dù giết Bích Ngọc Phủ bên ngoài Đỗ gia mọi người, bọn hắn sẽ còn điều động những người khác đến. Đây không phải giải quyết căn bản vấn đề biện pháp. Chúng ta muốn làm là nghĩ một cái một lao vĩnh giật biện pháp ra, đến lúc đó đem Đỗ gia cho nhổ tận gốc. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân đề nghị. Xích luyện mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, vậy theo thiếu chủ góc nhìn, bây giờ ngươi tu vi đột phá đến đan phủ cảnh nhị trọng, cũng nên là tiến về Bách Quốc chiến trường thời điểm. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, trầm giọng nói, đối đãi chúng ta theo Bách Quốc chiến trường trở về, liền đem Đỗ gia nhổ tận gốc thời điểm, tiến về Bách Quốc chiến trường. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, xích luyện lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia kích động, trong lòng chờ mong không thôi. Chỉ cần đến Bách Quốc trong chiến trường, hắn tu vi nhất định sẽ phi tốc tăng lên, thực lực khôi phục nhanh chóng. So với xích luyện chờ mong, một bên những người khác sau khi nghe lại là mặt lộ vẻ lo lắng. Bách Quốc chiến trường đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá hỗn loạn, quá nguy hiểm. Bọn hắn rất lo lắng Mạc Thanh Vân hai người tiến vào bên trong gặp được các loại nguy hiểm. Đón lấy, một bên Mạc Hoành Thiên chính là mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Thanh Vân, nghe nói kia Bách Quốc bên trong chiến trường nguy hiểm vô cùng. Ngươi thật muốn đi trước sao?" Ân. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Nhiều khi, nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại, bởi vì cái gọi là không vào hổ làm sao bắt được cọp con. Đối với người khác mà nói, Bách Quốc chiến trường có thể là một cái địa phương nguy hiểm. Nhưng đối với ta tới nói, nó có thể là cải biến cục diện dưới mắt chuyển hướng chi địa." Thế nhưng là, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, mọi người vẫn như cũ là mặt lộ vẻ lo lắng, còn muốn thuyết phục Mạc Thanh Vân một phen. Nhưng là, tại bọn hắn còn chưa mở miệng thời khắc, Mạc Thanh Vân liền cắt ngang lời của bọn hắn, nói: "Đại gia yên tâm, ta cùng Xích Luyện cùng một chỗ tiến vào Bách Quốc trong chiến trường. Nhất định chú ý an toàn. Còn có, các người không nên quên, ta thế nhưng là có rất nhiều lá bài tẩy. Mà lại, Xích Luyện ý cảnh lĩnh ngộ cực cao, ngang cấp tu vi người, căn bản không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ, chúng ta nhất định không có việc gì. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng liền không còn thuyết phục các ngươi. Nhưng các ngươi lần này đi nhất định muốn chú ý an toàn." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Mạc Hoành Thiên bọn người liền không còn tiếp tục thuyết phục. Chỉ là ân cần dặn dò Mạc Thanh Vân một phen. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng mọi người trò chuyện một hồi, liền cùng chúng nhân nói khác: "Đừng." Cùng Xích Luyện đứng dậy rời đi Bích Ngọc Phủ. Tại cùng chúng nhân nói khác: "Đừng." Về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức rời đi Bích Ngọc Phủ, mà là cùng Xích Luyện cùng một chỗ, đi tới Bích Ngọc Phủ phía sau núi, một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Lúc này, Xích Luyện nhíu mày, có chút lo lắng nói ra: "Thiếu chủ, bây giờ Bích Ngọc Phủ bên ngoài có Đỗ gia rất nhiều người tại canh giữ ở nơi đó. Chúng ta đi ra ngoài như vậy, sợ rằng sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp." Đối với Xích Luyện lo lắng, Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt chi sắc, đối Xích Luyện trấn an một câu về sau, liền động thủ, truyền tống chi môn. Hiện, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền thi triển ra quang môn võ hồn cái thứ hai võ hồn thần thông. Truyền tống chi môn, đón lấy, một cái vòng xoáy quang môn, liền xuất hiện Mạc Thanh Vân hai người trước mặt. Cái này đây là, nhìn thấy trước mắt quang môn võ hồn, Xích Luyện lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên là nhìn ra được, trước mắt cái này vòng xoáy quang môn chính là truyền tống chi môn, tự thân mang theo truyền tống môn. Chuyện như vậy không khỏi quá kinh khủng đi. Nếu là Xích Luyện biết rõ đây là Mạc Thanh Vân võ hồn thần thông, không biết hắn lại sẽ là dạng gì ý nghĩ. Như vậy phát hiện về sau, Xích Luyện nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát ra cải biến, nhiều hơn mấy phần kính sợ ra. Thiếu chủ chân chính thân phận tuyệt đối không đơn giản. Giờ khắc này, Xích Luyện đối với trước đó trong lòng suy đoán lại tăng thêm mấy phần khẳng định, đồng thời đối với Mạc Thanh Vân đi theo chi tâm cũng càng phát kiên định. Giờ phút này Xích Luyện trong lòng có loại cảm giác, hắn đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, có lẽ đời này thành tựu có thể siêu việt trước đó đỉnh phong tình trạng, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. "Đi vào đi." Nhìn xem có chút sững sờ Xích Luyện, Mạc Thanh Vân đối hắn cười nhạt một tiếng. "Rõ." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện không chần chờ nữa, lách mình tiến vào vòng xoáy quang môn bên trong. Nhìn thấy Xích Luyện đi vào, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, thân thể khẽ động đi vào vòng xoáy quang môn bên trong. Bạch, đón lấy, Xích Luyện cùng Mạc Thanh Vân hai người chính là thấy hoa mắt. Ra một nơi khác, nơi này Mạc Thanh Vân không xa lạ gì. Đúng là hắn trước đó tôi luyện võ kỹ địa phương. Hắc Kim Sơn, chúng ta đi thôi. Thấy mình hai người tới Hắc Kim Sơn, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa. Đối Xích Luyện dặn dò một tiếng, đứng dậy hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Xích Luyện vội vàng đuổi theo, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi đường, hướng phía Bách Quốc chiến trường tiến đến. Cứ như vậy, tiếp xuống Mạc Thanh Vân hai người chính là chạy vội đi đường. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân hai người tới một tòa thành trì trước. Tòa thành trì này chính là Mạc Thanh Vân vài ngày trước tiến vào phần Thiên Tông di tích lúc chỗ đi ngang qua Xuân Dương Thành. Xuân Dương Thành, nghĩ không ra lại một lần đến nơi này. Nhìn trước mắt Xuân Dương Thành, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười ra. Ở chỗ này, tựa hồ còn có chút sự tình trước đó hắn chưa kịp giải quyết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.